Gạch nối. Mấy ngày tiếp theo, Sở Thiên đã thành công đem những tạp vật cho người khác xử lý, sau đó bản thân lại sống những ngày của đại thiếu gia. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com. Lỗ Tây Nạp đem thân phận của Sở Thiên báo cho Khải Văn, kết quả, vị tộc trưởng lang tộc ở bờ Tây Hải là Khải Văn, không những không nhắc đến thù hận của Sở Thiên với lang tộc, ngược lại còn phấn chấn kêu gọi toàn tộc chuyển tới phương Đông, tuy cuối cùng chưa thể đạt được, nhưng hắn vẫn dặn dò Lỗ Tây Nạp ngoan ngoãn xông pha cùng Phất Lạp Địch Nạp thúc thúc, nhất định phải dành vinh quang cho lang tộc ở bờ Tây Hải. Phải biết rằng, đại ca của Khải Văn chẳng qua cũng chỉ là ma sùng cấp 9 của tiên tri thú tộc La Ân, nhưng địa vị của hắn trong lang tộc đã không thua kém gì lang hoàng. Hiện tại Lỗ Tây Nạp dựa vào mối quan hệ với Sở Thiên, nghiễm nhiên đã trở thành một ngôi sao tương lai trong lang tộc. Mơ ước của Lỗ Tây Nạp là xây dựng một hắc bang lớn nhất đại lục, cho nên Sở Thiên phái hắn đến binh đoàn Thổ Long, ở đó, vị đại thiếu gia hắc bang chắc chắn sẽ có đất dụng võ. Chu Lệ Á đã vào học viện ma pháp hoàng gia, theo đại thần ma pháp Đạt Mã Nhĩ tiếp tục học ma pháp. Tiểu tử Mặc Phỉ Đặc sau khi được Sở Thiên mua cho hắn cả xưởng đồ ăn vặt, cả ngày không thấy tung tích đâu nữa. Còn về tên Hát Song Bối Lợi, sau khi mỗi ngày ăn no rồi, lang thang khắp đại tiểu điểm trong đế đô, bắt đầu tâng bốc công tích của Sở Thiên. Điều duy nhất khiến Sở Thiên lo lắng là, hội trưởng công hội đạo tặc Ảnh, hắn đã từ trong miệng Khải Văn biết được thân phận của Sở Thiên, nghe nói đã trên đường đi đến Khải Tát. Hôm nay, sau khi Sở Thiên nghỉ ngơi xong, cuối cùng cũng nghĩ đến mình còn có hơn một vạn võ sĩ gia tộc, thế là, mang theo ba bác tát và Sa Khắc nhàn nhã không có việc gì đến quân doanh tư nhân ở bên ngoài thành. Bái kiến điện hạ, Sở Thiên đứng trên một đài cao, còn dưới đài, là 3.000 trọng trang cung kỵ do Bội Kỳ và Anna một tay huấn luyện. Cảm giác được mấy nghìn người sùng bái khiến Sở Thiên vô cùng đắc ý, gọi Bội Kỳ lên, cười nói. Ha ha, ngươi huấn luyện tốt lắm, những võ sĩ này đủ để. gocchuyenaudio.com, đứng ngang với Thiết Kỵ Khải Tát rồi, điện hạ quá khen rồi, miệng tuy nói lời khiêm tốn, nhưng vẻ mặt của Bội Kỳ lại có chút vẻ tự hào, điện hạ kỳ thực những chiến sĩ này đều là thiết kỵ tinh nhuệ giải ngũ, một số là cấm vệ quân hoàng thất được công chúa Sắt Lâm Na tuyển chọn ra. Bội Kỳ giơ tay chỉ về hướng đại tinh tinh phía xa, hiện tại 3.000 người hợp lực đã có thể kéo được một cánh tay của Kim Cương rồi. Tốt, Sở Thiên miệng cười như hoa, sức mạnh của Kim Cương hắn đã được thấy, có thể kéo được một cánh tay của Kim Cương, đích thực là một chuyện đáng tự hào. Mẹ tôi ơi, thì ra tên đó không phải núi à? Sa Khắc dướn dài cổ trợn tròn mắt nhìn Kim Cương phía xa còn cao hơn đỉnh núi. Cao thủ, sức lực của tên to con đó có bằng ta không? Người có thể thử xem. Sở Thiên nheo mắt cười, từ khi Sa Khắc hù dọa chết Hắc Phụng Hoàng cấp 9, Sở Thiên đã có sự hứng thú lớn với tên tiểu tử ngốc này, hiện tại, hắn cũng muốn mượn Kim Cương Đế thí nghiệm một chút, sức mạnh của Sa Khắc rốt cuộc mạnh đến đâu. Ông chủ, Kim Cương phụng mệnh đến trước mặt của Sở Thiên, hành quân lễ với ông chủ chắc lớn khoảng bằng ngón chân của mình. Ha ha, Kim Cương, tên tiểu tử này muốn đấu sức với ngươi. Sở Thiên chỉ vào Sa Khắc cười nói. Mẹ ơi, cao quá, Sa Khắc hưng phấn, sắc mặt chợt sáng lên, cắm chiếc búa lớn xuống đất, sau đó xé toang áo của mình. Nào, người khổng lồ chúng ta đấu sức đi, ông chủ, Sa Khắc Bội Kỳ muốn khuyên Sở Thiên, nhưng cách chương.